Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, không nghe Bảo Linh nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Canh thứ nhất, lão giả đối với mình hắc sát độc hạt cực kỳ hiểu rõ. Cho nên, lúc này hắn không có đi vứt bỏ độc hạt, thì như vậy đứng an tĩnh. Mặc cho độc hạt đem độc tố rót vào trong cơ thể của hắn, làm độc hạt đem thể nội chỗ có kịch độc đều xâm nhập lão giả thể nội về sau, thân thể lung lay sắp đổ, sau cùng trực tiếp theo tay của lão giả trên lưng rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, không có sinh cơ. Hắc sát độc hạt vốn là dựa vào kịch độc trong cơ thể còn sống, không đến bị bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không đem kịch độc trong cơ thể toàn bộ đều dùng tận. Một khi dùng hết thì là tử vong. Lão giả lúc này dùng hết thể nội tất cả linh khí, toàn lực áp chế độc hạt thâm nhập vào trong cơ thể hắn kịch độc. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ chết, bởi vì hắn đối hắc sát độc hạt hiểu rõ vô cùng. Cũng có được giải hắc sát độc hạt giải dược. Nhưng lúc này vấn đề duy nhất là, Bạch Phong, ngươi làm như thế nào? Lão giả lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong tự nhiên minh bạch lão giả nói là cái gì, nở nụ cười nói, nó trước đó hoàn toàn chính xác chết rồi, chỉ bất quá ta đưa nó cứu sống mà thôi. Không sai. Bạch Phong tại lão giả theo cánh tay hắn phía trên lấy đi độc hạt thời điểm, thì lặng lẽ thi triển nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục, đem cái này độc hạt sống lại, đồng thời đem trưởng khống lấy. Làm sao làm được, ngươi cũng không cần biết. Ngươi bây giờ cần phải biết chính là quỳ xuống để xin tha, khả năng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Bạch Phong nhìn lấy lão giả, trực tiếp nhếch môi vừa cười vừa nói. Lão giả nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, tiểu tử, cái này hắc sát độc hạt vốn là ta tự dưỡng, ngươi cho rằng ta trúng độc của nó hội không có biện pháp giải độc sao? Nói, lão giả liền ngay trước Bạch Phong trước mặt lấy ra giải dược, sau đó cứ như vậy vô cùng bình tĩnh uống vào. Tại toàn bộ quá trình bên trong, ánh mắt của lão giả vẫn luôn đang nhìn chăm chú Bạch Phong. Có thể nói, tại giai đoạn này, lão giả nội tâm quả thực khẩn trương đến nổ tung. Dù là Bạch Phong liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có, nhưng thể nội vẫn có linh khí. Bằng vừa mới hắn tình trạng, thật một chút linh khí đều không thể dao động. Bạch Phong có đủ thực lực đánh giết hắn, nhưng rất may mắn, hắn cược thắng, Bạch Phong không có xuất thủ, mà hắn uống giải độc dược tề đã giải đại bộ phận độc bọ cạp. Tuy nhiên vẫn không cách nào sử dụng linh sư tam trọng đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng đủ để bộc phát ra linh sư nhất trọng thực lực. Đừng nói linh sư nhất trọng, linh giả nhất trọng đều có thể treo lên đánh Bạch Phong. Cho nên, lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lão giả đã toát ra nụ cười chiến thắng. Ngươi có phải hay không quên đi một việc? Bạch Phong nhìn lấy toát ra ý cười lão giả, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ không hiểu nói. Chuyện gì? Vừa mới, bỏ cạp độc của ngươi, thế nhưng là uống máu của ta. Máu của ta bên trong, thế nhưng là có đủ để hạ độc chết độc này bỏ cạp kịch độc. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ bình thản nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lão giả hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn thật thông qua Bạch Phong nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này. Thế mà, chờ hắn chuẩn bị xem xét thể nội còn nghe không rõ cái kia một phần nhỏ độc bỏ cạp thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố độc tố trong nháy mắt bạo phát, lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc lan tràn hắn toàn bộ thân thể. Liền một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra tới, lão giả liền mang theo hoảng sợ ánh mắt, từ từ ngã xuống. Ngu ngốc, thật sự là một cái đại ngốc tử. Chơi độc, trí nhớ đã vậy còn quá kém. Đáng đời ngươi chết thảm như vậy. Bạch Phong nhìn lấy thi thể của lão già, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cái này nhà gỗ, là lão gia hỏa này nơi ở. Nhìn xem bên trong có không có đồ chơi tốt gì. Bạch Phong lúc này đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt thô sơ nhà gỗ. Mang theo một vệt vẻ tò mò, bay thẳng đến nhà gỗ đi đến. Thế mà, làm Bạch Phong đi vào nhà gỗ về sau, mi đầu lại gấp nhíu lại. Bởi vì, mới vừa tiến vào nhà gỗ, hắn liền thấy nhà gỗ thẳng đúng địa phương. Có một đống hài cốt, nhìn số lượng, tối thiểu là khoảng 10 người bạch cốt chồng chất lên. Gia hỏa này, vậy mà bắt người tới làm những cái kia độc vật thực vật. Thật đúng là có điểm diệt tuyệt nhân tính a. Bạch Phong nhìn lấy đống kia hài cốt phía trên bò 4-5 loại tiểu độc xa, nhện độc các loại độc vật, có chút hoán giận nói ra. Sau cùng, Bạch Phong một mồi lửa trực tiếp đem chọn cái nhà gỗ phần diệt nhất tịnh. Bao quát bên trong nhìn đến hoặc không thấy độc vật, toàn bộ đều cấp phần diệt nhất tịnh. Vẫn là rời đi trước cái này tiểu xâm lâm đi. Cũng không biết cái này hồn vực chơi vui hay không. Thời gian 1 năm, có đủ hay không ta rời đi nơi này? Bạch Phong tùy tiện tìm một cái phương hướng. Vừa đi, một bên cực kỳ phách lối tự nói lấy. Bạch Phong lời này hoàn toàn chính xác phách lối. Liền xem như hồn vực đứng đầu cường giả, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, cũng không dám nói trực tiếp rời đi hồn vực, tiến về càng cao cấp vị diện. Hắn đổ tốt, trực tiếp 1 năm thì muốn rời đi. Chủ nhân, không đi trước tìm chủ mẫu sao? Bạo Linh lúc này bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, tìm cái gì tìm a? Mộng Băng là ai a? Cửu Huyền Băng Nữ a? Huyền Băng các Cửu Huyền Băng Nữ a? Bên người khẳng định có vô số ưu tú người tại a. Ta hiện tại như thế chút thực lực đi, mặc dù có bạo điểm không sợ hết thảy, nhưng vẫn là rất mất mặt a. Cho nên, ta chuẩn bị các loại thực lực tăng lên về sau tại đi tìm nàng. Dù sao cũng không kém cái này thời gian mấy tháng. Chủ nhân kia, ngươi phí tổn một bạo điểm, đổi lấy cái này tiểu xâm lâm địa đồ a. Không phải vậy, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Bạo Linh nghe xong, không có phản bác cái gì, lại là mở miệng đề nghị. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bỗng nhiên ngừng lại nói. Bạo Linh, cái gì đều đừng nói nữa. Ta có phải hay không đi nhầm? Chủ nhân, nhắc nhở đến vậy là được rồi. Tại nhiều lời, ta thì vi quy a, một bạo điểm ngươi cũng không nỡ a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, 10 phần im lặng nói ra. Bạch Phong nhún vai một cái nói, dù sao đây bất quá là một cái tiểu xâm lâm, coi như đi nhầm, cũng có thể đi ra ngoài. Dạng này, mới có chút ý tứ. Có địa đồ, đi chính xác con đường, ngược lại không có ý gì. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm bĩu môi nói. Cái kia ngươi đi đi, chiếu ngươi như thế đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác có thể đi ra rừng rậm. Trong 2 ngày có thể tới một cái thành trấn, ta theo họ ngươi, 2 canh giờ về sau. Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác phía trước tầm mắt một mảnh rộng lớn. Phá lên cười nói, Bạo Linh, kiểu gì, còn không phải chạy ra. Huynh đệ, hỏi ngươi chuyện này, chiếu cái phương hướng này, đi bao xa có thể tới thành trấn a? Ta lạc đường, đúng lúc này, nơi xa đi tới một tên đầu hói thanh niên. Bạch Phong trực tiếp la lớn. Đầu hói thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tựa như nhìn ngu ngốc một dạng. Chỉ mình đi tới phương hướng ngược nói, ngươi nói hướng bên này đi, cái gì thời điểm có thể tới thành trấn? Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, cái kia ngươi đi đi, 2 ngày đều không đến được. Bất quá ngươi xuyên qua cái này tiểu độc lâm, nửa canh giờ liền có thể đến Mục Lâm Thành. Đầu hói thanh niên lúc này chỉ hướng Bạch Phong đi ra phương hướng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ai? Không nghe Bạo Linh nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Bạo Linh lúc này cười to nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.